Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4108, Vô Tung Mỉa Mai, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hối hận cái gì, ta có gì có thể hối hận? Chính Hằng chỉ vô tung cả giận nói. Cẩu vật, đừng ở chỗ này mở miệng một tiếng ca ca, mở miệng một tiếng đệ đệ, ngươi có tư cách làm ca ca của ta. Thật muốn luận tư cách, ta đều có thể làm ngươi cha. Nha, này mùi thuốc súng làm sao nặng như vậy? Còn chưa nói vài câu đâu, liền thẹn quá thành giận. Vô Tung tự mình ngồi xuống, rót một chén trà, nhẹ nhàng nhếch. Hắn lại nói, Chính Hằng a, không phải ca ca nói ngươi, kỳ thật ngươi cũng không cần thiết như thế tự trách, dù sao người nào không có phạm qua sai lầm đâu, ngươi nói có đúng hay không? Chúng ta tại tổ thần các đại nhân trong mắt, đều chẳng qua là một đám tiểu hài tử thôi, tiểu hài tử đã làm sai chuyện, dũng cảm thừa nhận. Có can đảm gánh chịu mới là chính đồ, người dạng này vẫn luôn nắm chính mình nhốt ở trong phòng, cũng không phải chút chuyện a. Cút! Chính Hằng mặt mũi tràn đầy xanh mét, răng đều muốn cắn nát. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn thật muốn đem Vô Tung cho xử lý. Đáng tiếc, Vô Tung vốn chính là thánh tộc dòng dõi, lại ở đây phiên vạn thú hạ một nhóm bên trong, đã đạt đến thất huyết yêu quân cảnh đỉnh phong tu vi. Trước đó Chính Hằng liền không phải là đối thủ của Vô Tung. Giờ phút này càng bị hắn để tại sau lưng. Cho nên, dù cho Vô Tung nói tiếp qua điểm, Chính Hằng cũng chỉ có phẫn nộ, mà không có phát tiết phần. Ca ca hảo tâm tới khuyên ngươi, ngươi ngược lại tốt rồi, động một chút lại để cho ta lăn, thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Vô Tung không có chút nào dáng phải đi, tiếp tục nói. Chính Hằng, ngươi cũng không nhìn một chút, từ khi vạn thú hạ kết thúc về sau, người nào đã tới ngươi nơi này? Bọn hắn ý tưởng gì, ngươi chẳng lẽ không biết, cũng chỉ có ta, chỉ có ca ca ngươi ta Vô Tung, mới có thể bất kể hiềm khích lúc trước, chạy tới khuyên nhủ ngươi, nhường ngươi đừng làm cái gì việc ngốc. Cái kia thật đúng là cảm ơn ngươi, Chính Hằng hít một hơi thật sâu, việc ngốc, đều là lưu cho ngươi mặt hàng này đi làm, ta Chính Hằng bất quá là nhận lầm người mà thôi, còn không cần thiết đi tìm chết. Dạng này tốt nhất, Vô Tung đặt chén trà xuống. Một mặt vui mừng mà nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn. Mặc dù ngươi không phải thánh tộc dòng dõi, tu vi cũng chỉ là đỉnh phong yêu quân cảnh, nhưng ngươi dù sao cũng là hoàng tộc dòng dõi, vì ta ám ảnh thành trụ cột một trong. Mặc dù ngươi không sánh bằng ca ca ta, cũng không sánh bằng Trung Lân bọn hắn, nhưng ngươi cuối cùng cũng so cái khác yêu ma mạnh. Mặc dù ngươi, im miệng, thảo, Chính Hằng nhịn không được mắng một câu. Vô Tung thật sự là đem mặc dù, thế nhưng hai cái này từ, vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn như an ủi, trên thực tế đều là diễu cợt cùng trào phúng, Chính Hằng tâm đều muốn nổ tung. Được a được a được a, ngươi thật đúng là dễ giận. Vô Tung nhún vai, đã ngươi sẽ không đi suy nghĩ, vậy chúng ta liền đến nói một chút, ngươi lần này cho ta ám ảnh thành mang tới tổn thất. Chính Hằng nhíu mày, tổn thất gì? Ta Chính Hằng nhận lầm người, làm phiền ngươi chuyện gì? Cùng ám ảnh thành có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, Vô Tung chững chạc đàng hoàng mà nói. Cái kia Tô Hàn dùng thân phận của huyết phong, trên đấu giá hội, cơ hồ đem thập tam thành đều cho đắc tội hết. Mà ngươi, mặc dù là ám ảnh thành hoàng tộc dòng dõi, có thể cuối cùng cũng là thuộc về yêu ma nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Trung Lân bọn hắn đều đối ám ảnh thành lòng sinh không vừa lòng thời điểm, ngươi chẳng những không có ngăn cản Tô Hàn, ngược lại còn nói đỡ cho hắn, cơ hồ đem Trung Lân bọn hắn đều cho làm mất lòng, này ở trong mắt ngươi, còn không tính là tổn thất. Hàm Bi, Bối Ly bọn hắn tạm thời không nói, chúng ta chỉ nói Trung Lân. Trung Lân là hạng gì tồn tại, ngươi không biết, mặc dù chúng ta đều là cùng một thời đại, nhưng nhất định phải thừa nhận là... Trung Lân có thể ổn thỏa thần giới thiên kiêu số một địa vị, hoàn toàn chính xác có đạo lý của hắn. Lần này vạn thú hà chuyến đi, như Trung Lân không có thu hoạch thì cũng thôi đi, nhưng hắn đạt được cái gì? Hắn đạt được một giọt thánh huyết, cái kia thánh huyết, đến từ khí huyết thần đàn, thuộc về đỉnh cấp thần vật. Trung Lân nuốt về sau, sợ là có 8 phần 10 khả năng, thật sẽ tấn thăng trong truyền thuyết chí tôn huyết mạch. Hắn một khi tấn thăng chí tôn huyết mạch, nào sẽ là dạng gì hậu quả? Sẽ để cho ta ám ảnh thành trả giá bao lớn đại giới? Này chút ngươi có nghĩ tới không? Liền thánh giới, đều nguyện ý vì cứu hắn, mà trả giá 10 tên thánh cảnh đại giới. Rõ ràng tại Huyết Nguyệt Tôn Sư trong mắt, đối với hắn cũng là cực kỳ xem trọng. Mà ngươi, lại là đưa hắn cho làm mất lòng. Hiện tại hoàn hảo nói, có thể về sau, như Trung Lân trở thành đỉnh cấp cường giả, thậm chí trở thành có khả năng trưởng khống thần giới thánh cảnh, ta Ám Ảnh Thành, lại nên như thế nào tự xử? Sợ là thập tam thành cùng 12 thành, cũng không có quan hệ gì a. Khoa Trương một điểm nói, rất có thể, lại bởi vì ngươi lần này sai lầm quyết định, từ đó chôn vùi toàn bộ Ám Ảnh Thành. Ngươi nói, đây là sao mà to lớn tội danh, nói xong lời cuối cùng, Vô Tung đem tu vi lực lượng trộn lẫn đến thanh âm bên trong, như vạn lôi oanh minh, tại Chính Hằng bên tai không ngừng quanh quần. Chính Hằng sắc mặt tái nhợt, hai mắt trở nên thất thần. Mặc dù Vô Tung đây là tại cố ý đe dọa hắn, có thể trung quy vẫn là có chút đạo lý. Yêu ma săn giết bảng 10 vị trí đầu mấy vị kia, cơ hồ đều bởi vì đấu giá hội sự tình, đem bọn hắn đắc tội. Muốn nói bọn hắn không mang thù, vậy khẳng định không có khả năng, nhưng muốn nói bọn hắn bởi vì chuyện này, liền sẽ ghi hận toàn bộ Ám Ảnh Thành, vậy cũng là không thể nào. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chính Hằng tỉnh táo lại, Vô Tung, ngươi sẽ chỉ nói này chút vô dụng nói nhảm. Ta Chính Hằng dĩ nhiên là bởi vì đấu giá hội sự tình, đem bọn hắn đắc tội, nhưng thứ nhất, ta không có đem bọn hắn cho làm mất lòng. Thứ hai, bọn hắn cũng sẽ không vì vậy mà ghi hận Ám Ảnh Thành, sẽ chỉ ghi hận ta Chính Hằng một người. Trừ cái đó ra, ngươi cũng cần phải ngẫm lại, như không phải là bởi vì Huyết Phong xuất hiện, như không phải là bởi vì ta đem bọn hắn đắc tội, cuộc đấu giá kia sẽ lên, ta Ám Ảnh Thành có thể thu lấy được nhiều như thế thần huyết thạch. Theo Ám Ảnh Thành thành lập bắt đầu, thẳng đến bây giờ, ngươi xem thật kỹ một chút, có ai làm Ám Ảnh Thành sáng tạo ra to lớn như thế tiền lời. Hơn 100 vạn ức thần huyết thạch, có thể làm cho Ám Ảnh Thành yêu ma mua được nhiều ít tài nguyên. Có thể tạo ra được bao nhiêu cường giả, không chút nào khoa trương, liền Ám Ảnh Thành, sợ là đều có thể mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc đấu giá kia sẽ về sau, ta Ám Ảnh Thành tài chính, vững vàng thập tam thành thứ nhất, to lớn như vậy công lao, ngươi lại không nhắc tới một lời, chỉ nhớ rõ ta đem bọn hắn đắc tội. May nhờ ngươi chẳng qua là Ám Ảnh Thành một cái thiên kiêu mà thôi, nếu ngươi là một cái nào đó cao tầng, ta Ám Ảnh Thành, chỉ sợ cách diệt vong không xa. Đánh giám, Vô Tung vẻ mặt phát lạnh, mãnh liệt đứng lên, Chính Hằng, đừng ở chỗ này kéo chút vô dụng, ngươi coi như là làm Ám Ảnh Thành kiếm lời lại nhiều tiền, cũng không cải biến được ngươi đắc tội mặt khác 12 thành sự thật. Như 12 thành đồng thời ra tay, đối ta Ám Ảnh Thành tiến hành thảo phạt, chính là có ngàn vạn ức, vạn vạn ức thần huyết thạch, thì có ích lợi gì, như bọn hắn thật sẽ bởi vì chuyện này, liền đối ta Ám Ảnh Thành làm to chuyện, vậy chỉ có thể nói, bọn hắn giống như ngươi ngu. Chính Hằng hừ lạnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.